Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 221 Thần Điêu Mục Niệm Từ yêu cầu. Hai người Diệp Thần lập tức đi trở về nhà, người hầu lập tức đem con bò mà Dương Quá làm thịt đi. Mục Niệm Từ lúc này cũng vừa lúc đi may một bộ quần áo mới ở tiệm về đi a. Còn có cả thêm đó trang điểm vào nữa a. Nhìn nàng lúc này thực sự có sự sắc sảo đầy xinh đẹp đi, quả nhiên màu đỏ áo hợp với nàng đi à, Diệp Thần lập tức bị hút hồn. Mẫu thân, ngươi thật sự là đẹp a. Quả nhiên là ngươi vẫn là đẹp nhất. Dương Quá lập tức hào hứng hô lên nói. Cái này tiểu tử thối, nương đều đã già rồi làm sao còn xinh đẹp như các cô nương đâu. Mục Niệm Từ liền khẽ cười gõ đầu Dương Quá rồi nhìn về phía Diệp Thần chờ đợi điều gì đó. Nơi rất đẹp. Diệp Thần liền cười cười nói. Cảm ơn tướng công. Mục Niệm Từ không khỏi đỏ mặt gượng nói. Hai chân hai tay đều đan vào nhau. Đúng là người đẹp vì lùa a, bộ quần áo này may rất đẹp phù hợp ngươi. Diệp Thần nhìn nàng cười nói. Hả, chỉ là quần áo đẹp thôi sao? À đúng a, dù sao thì nó cũng rất đắt tiền. Quả thực rất đẹp. Mục Niệm Từ nhìn mình bộ quần có chút thất lạc nói. Đáng lẽ nàng không nên hỏi à, mình cũng không còn là thiếu nữ đi a, làm sao đủ để hấp dẫn người khác đâu. Phụ thân ngươi là cái đầu ngốc. Dương Quá lập tức liền nháy mắt liên tục khẽ tức giận nói. Phụ nữ là thích được nam nhân của họ khen đẹp đi à. Quá nhi, mắt ngươi bị sao vậy à? Diệp Thần lập tức liền cười hỏi. Không có gì, ta liền mặc kệ, ta đi ăn thịt bò. Dương Quá lập tức muốn tức nổ phổi nó. Chuyện người lớn hắn không quản được đi. Đúng là cái đại ngốc. Cái này tiểu tử bị sao vậy à? Diệp Thần không khỏi gãi gãi đầu quay ra hỏi Mục Niệm Từ nói. Không có gì à, tướng công ta vẫn là về phòng trước. Mục Niệm Từ liền cúi đầu muốn rời đi nói. Nơ, ngươi đừng đi, là đang giận ta sao? Diệp Thần liền lập tức giữ lại tay nàng nói. Không, ta không có giận, ta thực sự không giận một chút nào đi. Mục Niệm Từ liền có chút thất lạc không dám nhìn thẳng vào Diệp Thần mắt mà quay sang một bên nói. Thực chất là nàng đang giận đến điên đầu đây. Cả buổi chiều nàng chỉ cố gắng chọn lấy một bộ áo, một kiểu đầu, sao cho mình trở lên đẹp nhất a. Cuối cùng lại chẳng nhận được cái gì cả à. Một câu khen cũng không có. Rốt cuộc là có việc gì sao à? Diệp Thần liền lập tức mở miệng hỏi. Hắn làm sai gì sao? Không có việc gì cả a, chẳng qua là ta thấy có chút mệt a. Tướng công ngươi vẫn không nên lo lắng. Mục Niệm Từ lập tức mở miệng nói sau lại quay người đi, nước mắt đều sắp lưng tròng đâu. Tuổi thân a, đây là nữ nhân tuổi thân đi à. Nơ đúng rồi, Niệm Từ lúc nãy có Dương Quá tại ta không có nói. Nhưng ngươi thực sự rất đẹp, không phải quần áo mà con người ngươi, ngươi có thể hay không chỉ vì ta mà trang điểm được chứ? Có lẽ là hơi ích kỷ, nhưng nếu ngươi cứ đẹp như vậy ta sẽ cảm thấy có chút sợ hãi a. Có lẽ lần sau ta đi cùng ngươi dạo phố được chứ à? Diệp Thần liền gãi gãi đầu đỏ mặt nói. Tướng công cảm ơn ngươi. Lần sau nhất định sẽ đi cùng ngươi. Mục Niệm Từ nước mắt lập tức chảy ra rơi xuống đất, chỉ khẽ gật đầu lại. Có lẽ nàng hơi tham lam đi à? Ngươi khóc sao à? Nơ, nếu ta nói cái gì sai thì ngươi cứ quên đi nhé. Diệp Thần đi đến phía trước nàng lập tức bối rối nói. Hắn tự nhận không biết quá khứ thế nào, nhưng hiện tại hắn là lần đầu tiên mời một cô gái đi chơi đi à? Mặc dù nàng là mình nương tử đi a, dù là thứ rơi từ bầu trời là mưa hay là máu hắn đều thấy như nhau cả, thậm chí việc quá khứ không biết mình là ai, tương lai không thể với tới hắn đều không sợ hãi, nhưng chẳng hiểu sao chỉ một giọt nước mắt của nữ nhi cũng khiến hắn khuỵu gối. Tướng công ngươi thật là ngốc, chỉ là có chút bụi bay vào mắt thôi a. Ta về phòng một chút, ngươi đừng nhìn ta lúc này có phải hay không rất xấu xí à. Mục Niệm Tử lập tức che đi mình mặt nói. Nữ nhân à, đối mặt với nam nhân của mình khi nào cũng rất cố chấp, họ không muốn người mình thích thấy mình trong cái này tình trạng. Xấu xí sao không hề, ngươi trong mắt ta luôn luôn như vậy rất đẹp đẽ. Dù ngươi có như thế nào đối với ta ngươi đều rất đẹp. Vậy nên đừng lo lắng quá nhiều như vậy. Diệp Thần nhìn nàng nói. Ta vẫn là đi vào trước. Mục Niệm Từ lập tức đỏ mặt bỏ vào trong phòng đóng cửa lại. Ta nói gì sai sao à? Diệp Thần không khỏi tò mò nói. Nữ nhân thực sự là một loài động vật khó hiểu. Sáng nắng chiều mưa tối bập bùng đi. Một lúc sau đồ ăn đều bày ra đầy đủ, ba người liền ngồi với nhau chuẩn bị dùng bữa đi à. Mẫu thân ngươi không biết đâu, phụ thân hắn lúc đó một mình đánh một đám người à. Còn chỉ cần phất tay con bò lập tức biến thành băng tuyết à. Ta thấy cái gì Quách Tính anh hùng cái gì đều không bằng phụ thân của ta à. Dương Quá lập tức chạy nhảy kể lại Diệp Thần sáng nay thế nào hào hùng à. Được rồi, Quá Nhi ngươi không nên nói Quách Tính như vậy. Mục Niệm Tử có chút không vui nói. Dù sao Quách Tính cũng tính là nàng biểu ca, với lại trước đây bọn họ cũng giúp đỡ cha và nàng rất nhiều khi lang bạc giang hồ đi à. Diệp Thần liếc nhìn qua nàng biểu hiện thay đổi khi nhắc lên cái tên này liền khẽ nhíu mày không vui xong lại rất nhanh thay đổi không để người khác phát hiện. Nhưng hắn ghi nhớ cái này tên đi à. Nương ta nói thật à. Trong thiên hạ này phụ thân chính là mạnh nhất, ta không tin có người mạnh hơn hắn à. Cái gì Quách Tính đại thúc kia ta mới không tin hắn có thể thế nào. Có một ngày ta liền đánh hắn ngã à. Dương Quá tự hào khoe khoang nói. Hắn luôn muốn có một cái đại anh hùng làm mình phụ thân đi à. Thật sự là kỳ diệu đi à, chưa đến một ngày bọn họ liền thay đổi quá lớn đi à. Không nên nói thế, Quách Tính là cái đại anh hùng, ngươi không thể làm như vậy, nó sẽ đem lại cho phụ thân ngươi nhiều phiền phức à. Với lại, tướng công ngươi không nên dạy hắn võ công. Vẫn là để hắn học văn tốt. Mục Niệm Từ liền lập tức mở miệng nói. Nàng sợ hắn lại giống Dương Khang đi à. Dù sao thì giang hồ hiểm ác đi a. Diệp Thần nghe nàng bênh vực cái Quách Tính tên gọi lập tức nhíu mày lại. Đã thế còn cầm Dương Quá theo hắn học võ công, chẳng lẽ sợ Quá Nhi lớn liền đi đánh tên Quách Tính khốn nạn kia à. Mọi người có thể thấy hắn bên ngoài không có việc gì bây giờ nhưng thực chất hắn đang tức điên lên a. Hắn là ven đi à. Tại sao chứ, nương ta muốn làm đại hiệp, ta muốn học võ công. Phụ thân võ công không dạy ta dạy ai à. Ta là hắn nhi tử à. Dương Quá lập tức nhìn lấy Mục Niệm Từ mở miệng nói. Ngươi nếu còn học võ công của tướng công thì đừng bao giờ nhìn mặt ta nữa. Còn nữa sau này không cho ngươi nói xấu Quách đại hiệp, nếu không đừng trách ta không nhìn ngươi mặt. Mục Niệm Từ lập tức tức giận nói. Võ công của Diệp gia con trai nàng là Dương gia người tuyệt đối không thể học được. Mẫu thân ngươi Dương Quá có chút tủi thân nói. Hắn thực không hiểu sao mẫu thân hắn lại không muốn để hắn học võ đi à. Tại sao chứ, Niệm Từ, võ công của ta dạy hắn có gì không tốt. Chẳng lẽ nào Quá Nhi chỉ có thể nói tốt Quách đại hiệp là anh hùng còn ta thì không hay sao. Diệp Thần lập tức lên tiếng nói. Hắn là tức giận đến đỉnh điểm đi à. Tướng công ta không có ý như vậy. Mục Niệm Từ lập tức mở miệng muốn giải thích. Nàng quên mất Diệp Thần vẫn còn đang đứng ở đây à. Vừa rồi có lẽ nàng hơi quá đáng đi à. Được vậy, ngươi cho ta lời giải thích đi à. Ta liền đợi Quá Nhi học ta võ công thì có gì không tốt. Hắn học võ công xong liền đánh ngã Quách Tính có gì không tố nào. Diệp Thần lập tức ngồi xuống cố gắng bình tĩnh lại nói. Ta nói chung đời sau này ngươi sẽ hiểu. Mục Niệm Từ muốn giải thích xong nhìn sang Quá Nhi vẫn tại liền không nói được đi. hắn vẫn còn nhỏ. Quá khứ vẫn là để nó chìm vào quá khứ mãi mãi đi à. Được, vậy liền để sau này nói. Quá nhi, nếu như mẫu thân ngươi theo ta học võ, vậy từ nay ta cấm ngươi đàng hoàng theo ta học võ. Diệp thần lập tức đứng trước Dương Quá mở miệng nói. Vâng thưa phụ thân. Dương Quá lập tức thành thật gật đầu nói. Phụ thân là đang lừa gạt mẫu thân đi à. Hắn là nói không cho đàng hoàng theo học võ, nhưng không nói là không có thể lén lút đi à. Với lại, phụ thân đều truyền mình hai môn võ công. Chỉ khi nào thắc mắc liền hỏi hắn đi à. Cảm ơn ngươi tướng công. Chúng ta vẫn là ăn cơm một chút trước à. Mục Niệm Từ liền gật đầu nói liền đi chuẩn bị bữa ăn bày lên. Quá nhi, ngươi học xong võ công nhất định muốn chém tên Quách Tính cho ta, mặc kệ hắn làm cái gì ngươi nhất định muốn thiến hắn. Diệp thần lập tức sẵn dò Dương Quá nói. Khốn nạn, tên khốn nạn nào dám để hắn nương tử hắn như vậy, ta nhất định phải chém chết nhà hắn a. Phụ thân ngươi yên tâm. Cái tên Quách Tính này mẫu thân ta khi nào cũng bênh vực hắn, ta nhất định thay ngươi chém xuống hắn à. Dương Quá lập tức mở miệng nói. Ai nói là Quách Tính hắn khiến ta bị mẫu thân chửi đâu. Lúc này Mục Niệm Từ vẫn không biết cái gì, do vô ý quan tâm đến cái này biểu ca, vì trước đây giúp đỡ họ mà khiến hắn bị hai cái này tiện nghi phu quân cùng với nhi tử ghi hận lên đâu. Ăn cơm thịt bò à. Phụ thân ngươi quả nhiên là tốt nhất. Dương Quá lập tức mở miệng tán thành nói. Tướng công, ta có một chuyện muốn thưa với ngươi. Mục Niệm Từ liền có chút áy náy nói. Nàng liền cảm giác mình có chút quá đáng khi đưa ra yêu cầu này đi à. Được à, nương tử ngươi cứ nói. Chỉ cần không quá đáng đều được cả. Diệp thần hào phóng nói. Chỉ cần nàng không yêu cầu quá khó khăn, hắn đều có thể chấp nhận đi. Thực ra trước đây tình hình không tốt liền không có lập nơi thờ cúng cha mẹ, hiện tại ta muốn thờ cúng họ đi à. Mục Niệm Từ liền mở miệng nói. Nhà họ Dương có ơn thu nhận nàng đi à, nàng không muốn như thể vong ơn. Trước khó khăn không nói, nhưng giờ thì đã tốt hơn đi à. Được đi, chuyện này ngươi tự quyết đi à. Dù sao bố mẹ vợ cũng là bố mẹ không phải sao, mà nhạc mẫu, nhạc phụ tên gì à, mai ta liền nhờ người làm hai tấm thờ tự. Diệp thần vừa ăn cơm vừa mở miệng nói. Cha tên Dương Thiết Tâm, mẹ tên Bao Tích Nhược a. Họ là ta cha mẹ nuôi. Mục Niệm Từ liền mở miệng ngại ngùng nói. Được a, ngày mai ta lập tức cho người chuẩn bị. Diệp thần liền mở miệng cười nói. Thực ra còn một người nữa là họ con trai, hắn tên Dương Khang. Nếu có thể, Mục Niệm Từ lập tức mở miệng nói. Nàng cảm thấy mình thực có chút tham lam à. Dù sao thì Dương Khang nếu tính ra cũng là nàng phu quân cũ. Tuy chán ghét hắn nhưng hắn dù sao cũng là cha của Dương Quá à. Dương Quá lễ bái hắn cũng là thường. Phụ nữ cổ đại chính là như vậy, đối với chữ hiếu quan trọng đi à. Diệp thần đứng hình một chút liền đặt xuống bát cơm. Nơ, ta đột nhiên nghĩ ra ngày mai muốn đi xem sòng bạc thế nào. Ngươi vẫn là đi làm đi à, ta có chút bận thật có lỗi. Ngươi thay ta thắp nhén nhang đi à. Cái này tiệm nhắc ta từ chiều giờ mới nhớ. Diệp thần vỗ đầu liền cắt đứt Mục Niệm Từ lời nói. Tướng công đừng lo. Ngươi cứ lo công sự, mấy chuyện này ta lo tốt. Mục Niệm Từ liền gật đầu nói. Dù sao nàng cũng không thể quá đáng quá đi à. Ây, ta no rồi, hai người tiếp tục ăn đi à. Ta liền đi ra xem chút giấy tờ đất cùng với ca sòng bạc xem có được không, nếu như nhanh chóng có thể mai ta liền đi cùng các ngươi. Diệp thần đặt xuống bát cơm liền đi ra ngoài. Tướng công đi cẩn thận. Mục Niệm Từ liền muốn đứng lên tiến đi, hắn nói. Ngươi cứ từ từ ăn, không cần tiến ta. Diệp thần từ chối nàng nói xong liền lập tức đi ra ngoài mất hút.

Nếu đã ham muốn thế lên tự đến đi a. Diệp Thần nằm ra trên giường, Hà Nguyên Quân liền ngồi lên người hắn bắt đầu di chuyển. Diệp Thần liền tận hưởng cái này cô nàng phục vụ đi à. Hai người lại chuyển đến giường địa điểm Diệp Thần tiếp tục công việc cày cấy chồng người vào cơ thể của Hà Nguyên Quân. Nàng liền cứ thế phối hợp cùng hắn đi à, thật sự không biết sáng mai tỉnh rượu liệu có hay không đập đầu tự sát đi à. Đêm đó, Hà Nguyên Quân đã cho Lục Triển Nguyên cắm sừng, trên đầu Lục Triển Nguyên xuất hiện một cái mũ xanh lè mà không hề biết mình nương tử bị người khác đặt dưới thân. Hà Nguyên Quân thì chìm đắm tại miền cực lạc đi à. Hôm nay cơ thể nàng đã nhận quá nhiều từ người khác đi à, thật sự không biết nàng có hay không mang thai đi à. Bên dưới nhụy hoa liền cứ vậy nở tưng bừng như chưa từng được nở mà không khép lại được. Vẫn còn có chút chất lỏng trắng tinh khiết đến giọt cuối cùng chảy ra. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezip phong chương 224 thần điêu tên khốn nạn bập thầy. Sáng hôm sau khi thức dậy, Diệp Thần liền lập tức chào đón liền là một đường kiếm chém tới phía mình đi. Dù sao ăn no đủ cần xẻo thịt là chuyện đương nhiên a. Huống chi hôm qua hắn còn ăn sạch một cái cô gái đâu. Moa ngươi làm cái gì vậy bà nội? Ta còn chưa muốn là Diệp cục Diệp què nha. Diệp Thần liền lập tức tránh sang một bên nói. Quả đấy hắn không nhanh chẳng phải hắn cũng có kinh huyệt đi sao à? Hú hồn hú vía. Tên khốn nạn nhà ngươi. Hôm qua dám lợi dụng bổn đại nương ta uống say ra tay chiếm đoạt ta. Hôm nay ta liền muốn giết nhà ngươi. Hà Nguyên Quân lập tức che lại thân mình, khắp người đều có vết hôn đỏ còn lưu lại từ cuộc truy hoan tối qua nói. Có vẻ như dậy sớm phát hiện ra cái gì liền không kịp suy nghĩ lấy kiếm chém tới đi, cả quần áo cũng chưa kịp mặc vào. Ừ, ta nói tối qua ta hy sinh thân mình lấp lỗ, à không đừng cua kiếm như vậy không, ta không có chơi trò lấp lỗ. Nhưng ngươi cũng đừng có định làm bận ra trong sạch rồi giết người gieo khẩu đấy chứ. Diệp Thần không khỏi nuốt một ngụm nước bọt nói. Cái này cô nàng thực sự là cực phẩm nhân gian đi à. Cái này đường cong à, còn bờ mông với ngực lớn như vậy à. Ngươi không được nhìn, còn nhìn có tin hay không ta liền móc mắt ngươi. Còn nữa không được nói bậy, ta cũng không phải là cưỡng hiếp ngươi. Hà Nguyên Quân lập tức mở miệng đe dọa nói. Thật sao ngươi còn nhớ tối qua ngươi nói gì với ta, còn làm gì với ta đâu à? Diệp Thần liền mở miệng hỏi. Ta làm gì à? Hà Nguyên Quân lập tức liền chui lại vào trong chăn nói. Nàng nghĩ kỹ không thể cứ thế trần truồng đi à. Phu quân, tướng công, nữa, sâu hơn, ta sắp ra á á. Diệp Thần liền giả lại giọng trêu đùa nàng nói. À, không được nói nữa. Ngươi mau cút ra ngoài đi à, mau đi ra. Hà Nguyên Quân liền kéo chăn về phía mình che nên cơ thể nói. Moa, ta cũng không có mặt đầu ngươi hôm qua đều làm bẩn ta trong sạch chẳng lẽ liền muốn tiếp nhìn ta sao à? Diệp Thần liền kéo lại chăn nói. Ngươi có phải là đàn ông không vậy nhường nữ nhân cái chăn bộ chết sao? Hà Nguyên Quân lập tức mở miệng nói. Ta có phải đàn ông hay không, ngươi không phải rõ hơn ai hết sao? Chẳng lẽ còn muốn ta nhắc cho ngươi nhớ sao à? Dù gì cũng là trên giường thuận tiên thuận tiện. Diệp Thần không biết liêm sỉ nói. Ngươi còn nói. Có tin hay không ta một kiếm đâm chết ngươi? Hà Nguyên Quân lập tức đe dọa hắn. Ôi, ta sợ quá a. Kiếm ngươi ở dưới kia a. Ngươi có tin hay không trước khi ngươi kịp nhặt kiếm đâm ta, ta liền lấy ta gậy chọc ngươi a. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn một chút, gậy của ta vừa dài lại vừa thô a, sợ sẽ làm ngươi đau à. Diệp Thần liền đè ra nàng nói. Ngươi muốn làm cái gì mau thả ta ra. Hà Nguyên Quân lập tức sợ hãi nói. Ta nghĩ ngươi đã quá lâu không có làm cái này chuyện đi à. Tối qua còn như vậy trên người ta nhún nhảy sao như vậy sớm quên đi à. Diệp Thần liền mở miệng trêu chọc nàng nói. Đó là do sai lầm đi a. Ngươi mau tránh ra, ta đã có tướng công. Hà Nguyên Quân lập tức mở miệng nói. Tướng công sao, chẳng phải thân thể ngươi là ham muốn ta sao à? Tướng công của ngươi vốn không phải là người ngươi thích. Hôm qua còn nói yêu ta ngươi quên rồi à? Diệp Thần liền vé sát đến tai nàng nói. Hôm qua chăng lẽ Hà Nguyên Quân dường như nhớ tới mình như thế nào không biết xấu hổ ở trên người hắn hạ mình lên xuống không khỏi đỏ mặt lên. Thế nào nhớ ra cái gì sao à, hôm qua chính là ngươi hãm hiếp ta, nam nhân nhà lành đi a. Diệp Thần lập tức mở miệng ủy khuất nói. Cái gì nam nhân nhà lành chứ? Hà Nguyên Quân mắt có chút giật giật nói. Ngươi khiến ta như bây giờ liền phải bao nuôi ta a. Ngày ba bữa cơm tối đến thì tẩm nếu không ta kiện quan đó à. Diệp Thần liền như mất đi trinh tiết đau khổ một dạng khóc than nói. Được rồi, nếu đã như vậy ta liền giết ngươi trước đi. Ngươi yên tâm ta cũng sẽ đi theo nhà ngươi. Hà Nguyên Quân lập tức đen mặt lại ra hạ sách nói. Moa, lão tử mới không giải nghịch ngu. Không vui chút nào. Diệp Thần không khỏi chửi cha lên. Cái này cô nàng quá tiêu cực đi à. Vậy chuyện tối qua liền thôi đi. Dù sao tối qua ta cần một người đàn ông, còn ngươi cần một cái người phụ nữ á. Chuyện này cứ thế qua đi, chúng ta không ai nợ ai. Chỉ cần không lộ ra ngoài là được. Hà Nguyên Quân lập tức mở miệng nói. Dễ như vậy sao à, Diệp Thần liền không khỏi hít một hơi nói. Phụ nữ dễ dãi với người khác như vậy sao à. Vậy ngươi còn muốn cái gì nữa a? Chẳng lẽ còn muốn chịu trách nhiệm với ta sao? Hà Nguyên Quân không khỏi cười nói nhưng trong thâm tâm liền có chút chờ mong. Người nam nhân này khiến nàng có cảm giác rất quen thuộc đi à. Giống với người hay xuất hiện trong giấc mơ của nàng đi. Không có à. Diệp Thần lắc đầu nói. Vậy liền đường đường ai người lấy đi à. Ngươi đi đường của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Hà Nguyên Quân có chút thất vọng nói. Đợi đã, ngươi phân định ranh giới sớm thế làm gì à? Ta nói ngươi làm ta ô uế, chẳng lẽ không chịu trách nhiệm với ta định chuồn êm sao? Lỡ ngươi mang thai vậy chẳng phải là quá có lợi cho ngươi à? Không được, ngươi nhất định muốn bao nuôi ta. Diệp Thần không khỏi làm như mình thiệt lắm vậy à? Ta nói ngươi nói có phải mặt dày quá không vậy, ta là một cái nữ nhi đều không tính toán, ngươi tính cái gì à? Với lại đừng nói như mình là cái người bị hại như vậy chứ à? Hà Nguyên Quân lập tức mở miệng nói. Ta vốn là người bị hại mà. Diệp Thần không khỏi thở dài nói. Tốt nhất ngươi đừng có nói ra ngoài, không sợ bị người khác cười sao? Hà Nguyên Quân liền mở miệng nói. Ngươi không biết ta sống trên đời không bao giờ quan tâm người khác nói nghĩ gì về mình cả. Kể cả chúng ta thông dâm thì sao, kể cả ngươi cái gì lão công lục triển rùa có tìm tới ta cũng không có sợ. Từ giờ ngươi phải chịu trách nhiệm với ta, chỉ mình ta mà thôi. Diệp Thần liền mở miệng nói. Cứng như vậy Hà Nguyên Quân không khỏi có chút ngạc nhiên nói. Cái này nam nhân sao lại bá đạo như vậy à? Thông dâm ở cái này tội rất lớn đi à. Chính là cứng như vậy à, hôm qua ngươi cũng không phải không biết nó cứng bao nhiêu à. Diệp Thần lập tức mở miệng nói. Ngươi dâm tặc biến thái. Hà Nguyên Quân liền lập tức mở miệng nói. Đừng nói như vậy, từ trước tới giờ theo ta nhớ đây là lần đầu tiên ta thô lỗ với phụ nữ như vậy à. Tất cả đều là tại ngươi tiểu quân. Diệp Thần liền sờ lên mặt nàng mở miệng nói. Ngươi rốt cuộc tên gì vậy, với lại đừng có động vào ta. Hà Nguyên Quân lập tức mở miệng nói. Ta tên là Diệp Thần, là ngươi người phải chịu trách nhiệm đi à. Diệp Thần liền véo nhẹ má nàng nói. Ngươi nên biết ta sẽ không bỏ nhà đi theo ngươi. Diệp Thần, ngươi ta không thể bỏ lại ta nhi nữ được. Hà Nguyên Quân lập tức mở miệng nói. Xuyệt, sai rồi, ngươi nên gọi ta phu quân a, không thì cũng là tướng công. Diệp Thần liền mở miệng nói. Ta đã có tướng công, ngươi đừng nói gì kỳ quái như vậy. Hà Nguyên Quân liền mở miệng nói. Tướng công người nàng đang nói là người nàng đang nhìn thấy bây giờ sao ạ? Diệp Thần chỉ bản thân mình lên tiếng nói. Ngươi quả nhiên là cách lưu manh. Hà Nguyên Quân mắt có chút giật giật nói. Chỉ lưu manh với ngươi. Diệp Thần đè nàng ra nói. Ngươi muốn là cái gì ta a? Hà Nguyên Quân lập tức mở miệng nói. Nhắc cho ngươi nhớ ngươi là ai nữ nhân, và tướng công của ngươi là ai a? Diệp Thần liền cắn nhẹ lên tai nàng nói. Đừng làm như vậy. Hà Nguyên Quân muốn phản kháng nhưng cơ thể dường như vô lực a. Nàng thật nghi ngờ Diệp Thần cái này tên có phải hay không là cái tên già đời đi a. Hắn quả thực biết khiêu gợi nàng dục vọng và làm phụ nữ thoải mái đi à. Xin lỗi quá muộn, để quay đầu tập chút thể dục buổi sáng nào cưng. Diệp Thần đè lên nàng bắt đầu tập thể dục. Có một điều rất yên tâm không sợ nàng kêu to đi, đó chính là phòng này cách âm rất tốt, hắn đã thử nghiệm qua vào tối qua à. Sau một trận chuỵ lạc, hai người cũng lập tức buông nhau ra. Hà Nguyên Quân liền có vẻ ngoan ngoãn hơn, giúp hắn buộc lại tóc cùng mặc quần áo chuẩn mực người vợ đi à. Nhưng nàng có vẻ hơi lung túng đi à. Dù sao quan hệ vợ chồng không có tốt đẹp lên, nàng cũng chưa từng làm giúp mình tướng công thay quần áo đi à. Thật sự là giống, ngươi thật sự là rất giống. Hà Nguyên Quân liền mở miệng nói. Giống ai, hoàng tử trong mơ của ngươi sao? Diệp Thần liền mở miệng nói. Hà Nguyên Quân theo bản năng gật đầu một cái. Có lẽ ngươi nhầm đi à. Ta có lẽ liền đẹp trai hơn nhiều đi à. Diệp Thần lập tức mở miệng trêu chọc nói. Ta nói Diệp Thần, ta cảm thấy mình yêu thích ngươi. Nhưng có thể hay không cho ta chút thời gian. Ta muốn đem đi mình nữ nhi cùng giấy hưu thê được không, như vậy ta mới có thể an tâm và không bị người khác dòm ngó. Hà Nguyên Quân lập tức mở miệng nói. Ta đã nói ra ta không, Diệp Thần liền muốn nói. Ta cũng có thể không quan tâm, nhưng ta không muốn nhi nữ sẽ bị người khác nói ra nói vào. Hà Nguyên Quân liền đau lòng nói. Nàng là mẹ a. Mà người mẹ sẽ luôn quan tâm đến con của mình dù có ghét phụ thân của nàng đến đâu a. Tiểu Quân, ngươi có thể đi, nhưng nếu như ta biết ngươi để cái khác đàn ông chạm đến ngươi người thì đừng trách ta. Ta có thể không quan tâm quá khứ nhưng hiện tại ngươi là nữ nhân của ta. Chỉ có thể cùng ta ngủ. Diệp Thần lập tức liền bá đạo nói. Người mẹ thương con hắn không thể ngăn cấm đi a. Cảm ơn ngươi Diệp Thần, ngươi thật tốt, tại sao ta không gặp ngươi sớm hơn nhỉ? Hà Nguyên Quân không khỏi động tác có chút dừng lại nói. Ta không có tốt như vậy à, Tiểu Quân, thực ra ta còn chưa nói với ngươi. Ta bên ngươi còn có Diệp Thần liền thẳng thắn nói. Không cần nói ta biết, ta không muốn nghe. Ngươi có bao nhiêu nữ nhân ta đều không quan tâm, chỉ cần ngươi luôn nghĩ đến ta là được à. Ta vốn không xứng với ngươi. Hà Nguyên Quân liền mở miệng nói. Nàng không là xử nữ a, càng không nói đến danh tiết đi à. Ngươi làm sao biết được. Với lại đừng bao giờ nói ngươi không xứng với ta. Ta ghét nữ nhân của ta tự ti như vậy. Diệp Thần liền nói. Ta là người thấy trên người ngươi có mùi của cái khác nữ nhân à. Hà Nguyên Quân lập tức có chút cảm động nói. Hắn thực biết quan tâm đi à. Tiểu Quân, người cầm tinh con chó sao à. Diệp Thần không khỏi nghi ngờ nói. Hà Nguyên Quân mắt liền có chút giật. Có lẽ nàng nhầm, cái tên này nhất định là một cái tên khốn nạn bập thầy đi à. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 225. Thần điêu, miệng của ngươi cũng rất ngọt. Hai người chỉnh lại quần áo liền lập tức chia nhau ra hành động đi à.

Diệp Thần nhìn Mục Niệm từ trong cái này bộ quần áo mới không khỏi có chút thèm thuồng nói. Nếu hiện tại không phải cần ra ngoài, hắn sợ mình lập tức đè đến nàng đi à. Tướng công ngươi miệng thật ngọt đi à. Mục Niệm từ lập tức mở miệng xấu hổ nói. Diệp Thần đi đến kéo lên nàng, trao nàng một nụ hôn say đắm kéo dài đi à. Đến khi nàng sắp không thở nổi liền buông ra. Tướng công ngươi làm gì vậy, trời còn sáng đâu. Mục Niệm từ đỏ mặt thở dốc nói. Tim nàng đang đập loạn xạ đâu. Không có gì, chẳng qua ta phát hiện ra miệng của ngươi cũng rất ngọt. Diệp Thần liền cười xấu xa nói. Tướng công có phải hay không đối với tối qua nữ nhân ngươi cũng nói như vậy, trong miệng ngươi có mùi của nữ nhân khác à. Mục Niệm từ không khỏi mở miệng nói. Không phải chỉ là một nữ nhân mà rất nhiều đi à. Hắn tối qua rốt cuộc hôn qua bao nhiêu người đâu mới có thể để lại mùi vị như vậy à. Lão bà ngươi giận sao à, Diệp Thần liền mở miệng nói. Không có giận à, một chút cũng không giận. Mục Niệm từ liền lắc đầu nói. Nhưng trong lòng không khỏi có chút giận dỗi. Ta cùng nữ nhân khác hôn mà ngươi một chút cũng không giận à. Như vậy ta đối với ngươi chẳng phải là không đáng là gì sao, ta hôn ai cũng được sao à, đều không liên quan đến ngươi sao. Diệp Than lập tức liền giả vờ tức giận trêu nàng nói. Tướng công ta không có ý như vậy. Mục Niệm từ liền xin lỗi nói. Chẳng qua nàng cảm thấy mình không có tư cách giận dỗi ở đây mà thôi. Nương tử ngươi quá dễ lừa gạt đi à. Xem ngươi lo lắng kìa, cười chết ta rồi. Diệp Thần liền bụng phì cười nói. Tin người vô lý đi à. Tướng công ngươi vậy mà lừa ta. Ta không để ý đến ngươi. Mục Niệm từ liền đỏ mặt đi ra ngoài nói. Ấy, Niệm từ đừng giận. Ta chịu thiệt thời một chút, ngươi lại đây ta hôn bù cho không được sao à. Coi như là giả nợ hôm qua hôn nữ nhân khác, đừng chạy à. Diệp Thần lập tê u, v, quy, quy cơ, mở miệng nói. Hôn bù vậy mà hắn cũng nghĩ ra được đi à. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezip Phong chương 226 thần điêu ai đen tối hơn ai. Hai người Diệp Thần cùng với cả Mục Niệm từ liền cùng nhau đi dạo phố mua đồ. Có vẻ như là nam nhân cùng nữ nhân trên đường đều như vậy gen z nhìn họ đi à. Đây chính là hào quang soái ca và soái tỷ trong truyền thuyết đi à. Sau đó Diệp Thần liền kéo nàng đến tiệm trang sức à, nàng quá đơn điệu à, ngoài quần áo ra chính là một chút trang sức cũng không có đi. Tướng công ngươi nói xem cái này cây châm hợp với ta không à. Mục Niệm từ cầm lên một cây châm đưa lên tóc mình liền nói. Niệm từ ta nói ngươi đẹp như vậy đeo gì cũng đẹp à. Diệp Thần liền vô mông ngựa nói. Nhưng trong lòng còn đáng suy tính buổi tối đây à. Đợi lúc tối trời tắt lửa tối đèn mó nhau à. Cô nương ngươi xem ngay cả tướng công ngươi cũng khen đẹp à. Ông chủ liền mở miệng nói. Tướng công ngươi lại trêu ta, ông chủ cho ta cây châm này đi. Bao nhiêu tiền à? Mục Niệm từ lập tức liền hỏi giá cả. Không đắt liền 3 lượng bạc. Ngươi xem nó rất hợp với ngươi à? Ông chủ lập tức liền mở miệng nói. 3 lượng bạc, vẫn là thôi đi. Tướng công chúng ta đi thôi à? Mục Niệm từ liền có chút không lỡ bỏ lại cây châm rồi bảo Diệp Thần rời đi. Nàng là xót tiền đi à? Từ trước tới giờ sống cảnh nghèo khổ nên nàng rất tiết kiệm đi à? Nơ cô nương 2 lượng bạc ngươi không phải là rất thích nó sao? Ông chủ thấy vậy liền giảm giá nói. Tướng công chúng ta vẫn là đi thôi à. Ta giúp ngươi may y phục mới. Mục Niệm từ lập tức mở miệng nói. Nơ, Niệm từ ngươi đi trước một chút, ta liền đi mua chút đồ. Lập tức trở lại. Diệp Thần liền mở miệng nói. Mục Niệm từ cũng gật đầu đi trước đến tiệm vải bên trong. Ta nói chủ quán ngươi mau đưa cây châm đó cho ta, 2 lượng bạc này liền là của ngươi. Diệp Thần ném lên bàn 2 lượng bạc liền cầm lấy cây châm cất vào khăn vải để trong người. Nơ cảm ơn thiếu gia ngươi thật thương mình nương tử a. Ông chủ tiệm nhận được tiền đương nhiên không khỏi vô mông ngựa nói. Nói thừa nàng là ta nương tử, ta không thương nàng thì thương ai a? Còn nữa cây châm này ta nhìn qua chắc chắn là một bộ đúng chứ? Diệp thần liền mở miệng hỏi. Mấy cái này tiệm đều như vậy bán lẻ lấy nhiều tiền hơn a. Khách quan quả nhiên tinh mắt, đây là dây chuyền lẫn vòng tay cùng cả hoa tai đều là một bộ cả à. Giá cả cũng chỉ tổng hết 15 lượng bạc. Chủ tiệm liền mang ra đủ bộ nói. Cầm lấy tiền lần sau nàng thích món gì đến đây lấy ngươi đều nói là mày quan tiền cho ta nghe rõ chưa hả, còn lại hết bao nhiêu cứ thanh toán vào nó. Diệp thần ném một tờ ngân phiếu lên trên bàn lập tức mở miệng nói. Nơ, ta biết công tử. Chủ tiệm liền muốn nhận lấy ngân phiếu liền bị Diệp thần một tay giữ lại. Nếu như để ta biết ngươi ăn bớt ta tiền thì cứ như cái bàn này ngươi hiểu chưa? Diệp thần lập tức phát ra một đạo lúc chém đến cái bàn trước mặt khiến nó tách làm hai, khiến cái này chủ tiệm không khỏi sợ hãi rụt mình lại. Hiểu, tiểu nhân đã hiểu. Ngài cứ yên tâm, ta làm ăn tuyệt đối sẽ uy tín. Chủ tiệm lập tức liền vỗ ngực đảm bảo nói. Được, ta tin ở ngươi, cáo từ trước. Diệp thần liền cầm lên mấy món đồ bọc lại khăn cho vào trong ngực đi ra ngoài. Chủ tiệm ở bên trong đi đến chỗ chiếc bàn nhìn vết cắt không khỏi một phen sợ kinh hồn. Diệp thần đi ra khỏi tiệm hướng đến tiệm quần áo đi vào bên trong. Tướng công ngươi đã tới à? Ngươi xem hai cái này loại vải ngươi thích cái nào à? Mục Niệm Từ liền lấy ra hai loại vải màu trắng nói. Nàng để ý qua Diệp thần rất thích loại này màu à. Nơ, vẫn là tùy ngươi chọn đi à. Chuyện này ta vốn cũng không có rành lắm. Diệp thần liền mở miệng nói. Hắn là vẫn là khá ngại trong việc đưa tặng đồ cho nàng à. Đơn giản vì nàng khá tiết kiệm à. Hắn sợ nàng lập tức đem trả lại đồ mất. Chủ tiệm ngươi có loại vải màu này nhưng tốt hơn sao à? Mục Niệm Từ lập tức liền mở miệng hỏi. Nơ, có ai, nhưng giá cả liền có chút đắt đỏ à? Đó là loại vải nhập từ bên nước khác về à? Ông chủ liền gật đầu nói xong liền cho người đem ra. Giá cả không thành vấn đề, ngươi cho ta hai tấm may thành hai y phục nam nhân, một to một nhỏ được không? Cỡ người thì khoảng cần này. Mục Niệm Từ lập tức mở miệng nói. Nàng muốn mua cha mình nhi tử cùng phu quân mỗi người một bộ đi à? Ây, chỉ nghĩ đến người khác mà không nghĩ đến bản thân, tiền ta làm ra không phải để ngươi tiêu sao à? Diệp thân không khỏi có chút cảm động nghĩ. Tướng công ngươi không sao chứ? Chúng ta đi mua chút đồ, khi khác họ sẽ mang về tận nhà cho à? Mục Niệm Từ mua xong lập tức muốn đi ra ngoài nói. Đợi đã a, ngươi không mua quần áo sao? Diệp thần lập tức mở miệng hỏi. Tướng công vẫn là không cần đi a, ta vẫn là có quần áo rồi à. Mục Niệm Từ liền mở miệng nói. Vải ở đây rất đắt đi à, nàng vẫn là không muốn may a. Nương tử ngươi nói thế là không được, nữ nhân chính là nên mặc đẹp a, còn nữa ngươi là ta nương tử không ăn mặc đẹp ta liền đi nhìn nữ nhân khác thì sao à? Diệp thần liền trêu chọc nàng nói. Nơ, vậy liền may thêm một bộ đi à? Mục Niệm Từ nghe thấy Diệp thần muốn nhìn nữ nhân khác liền mở miệng nói. Cái đó không phải ngươi nói tính a, chủ tiệm mau đem hai loại vải, một loại dày một loại mỏng màu đỏ đến đây, nhất định là loại tốt nhất, hoa vắn đẹp được chứ? Diệp thần liền mở miệng hỏi. Nơ, không cần như vậy, lấy loại vải bình thường lát được. Mục Niệm Từ liền mở miệng nói. Niệm Từ, cái này cũng không phải ngươi nói tính a. Buổi tối đến ngươi muốn cái gì thì tính cái đó, nhưng hiện tại là ta nói tính. Diệp thần liền mở miệng nói. Tướng công ngươi lại nghĩ điều xấu. Mục Niệm Từ liền đỏ mặt nói. Ai chả biết trung bình cứ 6 phút nam nhân lại nghĩ đến chuyện đó một lần đi a. Diệp thần không khỏi thở dài nói. Đây là bản năng được không à? tướng công ngươi đừng nhắc đến chuyện này nữa a. Người xung quanh còn đang nhìn đây này. Mục Niệm Từ ra mặt mỏng đỏ chót nhìn xung quanh chỉ muốn kiếm cái hố chui vào. Người ta nhìn thì kệ người ta đi à. Ta chính là như vậy cứng a. Tối nay chúng ta diễn Tôn Ngộ Không chọc Bạch Cốt Tinh được không à? Diệp Thần liền khẽ nói vào tai nàng nói. Tướng công ngươi đắn một chút a. Đừng vé sát như vậy à. Mục Niệm Từ liền lập tức đỏ mặt nói. Nàng không quen với đàn ông thân cận như vậy đi a. Hại vị khách quan làm phiền rồi. Đây là hai tấm vải đi a. Nếu như thấy được ta liền lập tức cho người đi may. Chủ tiệm liền mở miệng nói. Mỏng như vậy, may quần áo sao? Diệp Thần cầm lên tấm vải đỏ mỏng dính liền có thể nhìn xuyên qua được, nói không khỏi có chút ý nghĩ đen tối trong đầu. Tối nay hắn liền có số hưởng a. Nhất định muốn dùng nó may một bộ tình thú gợi cảm cho tối nay mới được. Hắn không khỏi có chút nhìn sang áo yếm của Niệm Từ, nếu như may cái này loại vải đương nhiên là hắn có thể nhìn xuyên qua hai cái thỏ trắng cùng nhuy hoa của nàng a. Nhất định là quá tốt à. Mục Niệm Từ thấy Diệp Thần nhìn nàng như vậy không khỏi cảm thấy dùng mình một cái. Trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, cái này tướng công tiện nghi là đang nghĩ cái gì rất đen tối đi à. Ông chủ cái này vải dày ngươi liền giúp ta may bên trong, còn bên ngoài liền dùng loại này vải mỏng đi a. Làm ơn chuyển đến phủ dùm. Mục Niệm Từ thấy xung quanh đang nhìn bọn không khỏi mở miệng nói. Đợi đắc, ông chủ ngươi đừng nghe nàng nói. Cái này vải mỏng ngươi nhất định muốn may bên trong, vải dày liền nhất định muốn may bên ngoài đi a. Diệp Thần lập tức mở miệng nói. Tướng công ngươi nói cái gì vậy, trước giờ không có ai may như thế à. Mục Niệm Từ liền mở miệng nói. Cái gì mà chưa chứ, ta nói cái này vải mỏng may bên trong chỉ để cho ta tướng công của ngươi nhìn đi à. Còn cái này vải dày may ngoài đương nhiên là cho thiên hạ nhìn. Chẳng lẽ để bọn chúng nhìn ngươi không an toàn à. Ngươi là nương tử ta có chấm chấm mút mút cũng là để ta. Không được ông chủ cho thêm cái này vải đỏ ta liền đi trước, tiền liền đến phủ thanh toán. Diệp Thần lấy một cái tấm vải đỏ dày khoác lên trên người của Mục Niệm Từ. Tướng công ngươi nói cái gì kỳ vậy a? Mọi người còn đang nhìn đâu? Mục Niệm Từ để ý xung quanh nói. Mặt nàng không khỏi đỏ lên nhìn rất đáng yêu à. Bọn họ làm gì kệ họ đi a? Ta không quan tâm. Nương tử ngươi mau trùm lên a, thất sách a, cứ để ngươi mặc như vậy mỏng áo ngoài ra đường thảo nào bọn họ cứ nhìn ngươi suốt đâu à. Diệp Thần không khỏi lắc đầu nói. Tướng công, chúng ta ra ngoài rồi nói đi a. Mục Niệm Từ liền che mặt lại bắt lấy tay Diệp Thần đi ra khỏi tiệm chạy vào chỗ đông người. Vừa rồi quả thực mất mặt chết đi à. Trong quán hiện tại mấy cái nam nhân cùng nữ nhân không khỏi mở miệng đòi mua đồ mỏng bên trong dễ sờ dễ đụng đi a. Nương tử ngươi đi theo ta a, chúng ta liền đi mua chút son phấn. Diệp Thần liền đưa nàng đi đến cửa tiệm lớn nói. Tướng công vẫn là thôi đi mua chút son phấn bên đường là được, không cần thiết đến cửa tiệm. Mục Niệm Từ lập tức mở miệng từ chối nói. Thế làm sao được a? Ta nói qua tuyệt đối không thể để ngươi uy khuất à. Mau đi theo ta, hôm nay chuyện ngươi nói không tính. Diệp Thần liền mở miệng bá đạo nói. Ông chủ lập tức đưa một chút son phấn đến đây à. Không cần biết giá cả lấy loại đắt nhất cho ta. Diệp Thần liền mở miệng nói. Được khách quan ngươi liền chờ đi à. Ông chủ lập tức lấy ra đồ đạc nói. Niệm Tử ngươi mau chọn đi à. Diệp Thần lập tức mở miệng nói. Ta không cần thiết à, ở nhà còn có son phấn ta vừa mua hôm qua à. Mục Niệm Tử liền lắc đầu nói. Được rồi, ông chủ ngươi gói hết son phấn mỗi cách một loại đem đến ta phủ nó ở đây. Hết bao nhiêu quản gia sẽ giúp ngươi thanh toán đi à. Diệp Thần lập tức mở miệng nói. Nơ thiếu gia quả nhiên là tốt với nương tử a. Lão chủ tiệm không khỏi vỗ mông ngựa nói. Nói thừa ta không tốt với nàng thì tốt với ai, nương tử lời hôm nay ngươi nói không tính a. Đợi tối đến ngươi nói chơi thế nào thì tính cách đó à. Diệp thần liền mở miệng đen tối nói. Tất cả vì sự nghiệp đêm khuya ta lửa tối đèn mó nhau đi a. Tướng công ngươi lại không đứng đắn, tối nay ngươi muốn thế nào cũng được à. Vậy nên đừng nói chuyện đó nữa a. Mục Niệm Tứ xấu hổ nhìn xung quanh nói. Chính ngươi nói a, đừng hối hận đó. Ông chủ lấy cho ta ít phấn thơm đi à. Như cũ loại đắt nhất. Diệp thần liền mở miệng gọi ông chủ nói. Tướng công ngươi muốn cho ta dùng cái này sao? Mục Niệm Từ liền hỏi. Nàng vốn không có thói quen dùng phần thơm đi à. Làm gì có chuyện đó à, ngươi cũng rất thơm à, mùi thơm tự nhiên cần gì dùng nó. Diệp thần liền ngửi ngửi nàng cười nói. Đừng ngửi nữa mà. Ta thì có mùi thơm gì đâu. Tướng công ngươi không phải là muốn tặng cho nữ nhân ở lầu xanh tối quá chứ? Mục Niệm Từ không khỏi dò hỏi nói. Nương tử ngươi nghĩ cái gì vậy à? Ta cũng không phải mua đem tặng các nàng à? Ta nói Niệm Từ ngươi có phải hay không vẫn còn giận chuyện ta đi ăn vụng sao? Diệp thần liền mở miệng hỏi. Không có à, ta không có giận. Một chút cũng không có. Mục Niệm Từ liền mở miệng nói nhưng trong lòng cũng là có một chút oán gian đi à. Nàng không quan tâm Diệp thần đi chơi hay làm tình với một ai khác ngoài nàng, kể cả hắn cưới thêm nữ nhân cũng không sao. Nhưng nàng tuyệt đối không chấp nhận nữ tử không đứng đắn cùng hắn tầm hoan à. Như vậy nàng cảm thấy mình không bằng cả nữ tử Thanh Lâu à. Nơ, ngươi yên tâm. Tối qua ta cũng không phải cùng với kỹ nữ ngủ. Diệp thần liền mở miệng nói. Tay cầm lên chém trà bắt đầu uống. Tướng công có phải hay không ngươi mua đống bột phấn thơm này cho mình dùng chứ? Mục Niệm Từ liền mở miệng hỏi. Phụt, Niệm Từ ngươi nói như vậy chẳng lẽ nghi ngờ ta sinh lý có vấn đề à? Diệp thần lập tức phun ra trà cũng còn tốt, không phun về phía nàng mà về phía mặt ông chủ vừa đi đến. Ta đi thay đồ trước, hai người cứ tự nhiên. Ông chủ liền mở miệng nói. Hóa ra là tỷ muội, hắn còn tưởng là phu thê a. Thở dài, thời đại này đàn ông như hắn ngày càng hiếm rồi à. Không có a, chẳng qua là ta không nghĩ ra tướng công ngươi định làm cái gì đâu. Mục Niệm Từ liền mở miệng hỏi. Cái này chẳng phải là mua cho chúng ta sao à? Đợi tối nay đại chiến xong phòng thảo nào cũng lưu lại mùi hương, phải có chút phấn hương che giấu, nên ta liền mua một hộp. Chứ tên Dương quá sáng sớm liền đi vào hắn còn không khỏi suy nghĩ lung tung đâu. Diệp thần liền mở miệng nói. Cái thằng tiện nghi nhi tử này chính là sáng sớm liền muốn tìm hắn đọc sách nhưng thực chất là luyện công a. Tướng công ngươi thật sự rất xấu a, ông chủ liền cho tới hai hộp đi à. Ta sợ không đủ dùng đi à. Mục Niệm Tử liền đỏ mặt mở miệng nói. Nương tử ta nghĩ ngươi so với ta còn xấu xa à. Thật sự ta không biết chúng ta ai đen tối hơn ai à. Diệp thần không khỏi mở miệng nói. Hai hộp à, không biết là tới bao nhiêu lần mới cần dùng he hai hộp à. Xem ra tối nay hắn cần phải cố gắng nhiều nhiều. Tại ta nước hơi nhiều à. Với lại ta sợ tướng công, ta sợ ngươi khá hung hãn à. Mục Niệm Từ không khỏi đỏ mặt nghĩ. Vẫn là đề phòng tốt, dù sao nàng cũng biết đêm nay rất dài à. Bọn họ tới bao nhiêu lần ai có thể biết được đâu. Với lại nàng mới hai mấy tuổi còn là không được cảm nhận qua đàn ông lâu, nói thật là có thèm thuồng được không? Thật là quả nhiên là hai cái tỷ muội a. Hai hộp mỗi người dùng một hộp. Thế giới này xem ra đàn ông càng ngày càng ít, đàn bà ngày càng nhiều à. Chủ tiệm nghe thấy vậy không khỏi thở dài nói. Sau đó đem ra đồ đặt lên bàn, nhanh chóng tránh ra. Hắn là sợ cái này Diệp thần nam nhân yêu lên hắn đi à.

ta không dạy a, ta còn rất trẻ thơ còn rất bé bỏng a. Đặc biệt ngươi không thể làm tổn thương một con người ngây thơ trong sáng như ta a. Diệp Thần ánh mắt đầy háo sắc cánh tay liền sờ sờ lên nàng hai cái con thỏ bóp bóp hưởng thụ vẻ mặt rõ ràng. Dương Quá không khỏi trợn mắt nhìn chằm chằm. Phụ thân hắn mặt quả nhiên dày đến trình độ hắn phải nể phục đi a. Hắn mà ngây thơ trong sáng vậy có lẽ đây chính là vẻ đẹp ngây thơ vô số tội trong truyền thuyết mặt dày đi à. Tướng công ngươi đừng làm như vậy à, quá nhi hắn đang nhìn ta thật sự rất ngại à. Ngươi thật sự là đầu ngốc. Mục Niệm Từ lập tức xấu hổ ẩn ra, Diệp Thần chạy mất dép về phòng đóng cửa lại à. Nàng là xấu hổ đi à, làm sao về sau còn có thể đối mặt với nhi tử đi à. Ui ra đau chết ta rồi. Diệp Thần bị ẩn ra quá bất ngờ liền ngã dập mông xuống đất không khỏi xoa xoa mông khẽ than. Ha ha, thật đáng đời. Dương Quá liền không khỏi cười hắc hắc nói. Cảm giác như được trả thù vậy. Nhịch tử, ngươi dám phá chuyện tốt của ta. Diệp Thần liền không khỏi trừng mắt nhìn cái này Dương Quá nói. Phụ thân cái này ngươi không thể trách ta a, đây là nương không cho ngươi đụng à. Dương Quá lập tức cười đều nói. Hừ, ai nói nương ngươi không cho ta động. Tất cả là do ngươi phá đám đi a. Ta xem là ngươi thật sự là quá an nhàn rồi a. Mau đi chém bò đi. Hôm nay phạt ngươi chém hai con. Diệp Thần liền mở miệng ra lệnh nói. Hả phụ thân ngươi không thể giận cá chém thớt a. Dương Quá lập tức khốn khổ nói. Chém một con đã khó đòi hắn chém hai con đùa chắc. Ngươi sai rồi là giận cá chém bò a. Diệp Thần lập tức lưu manh dáng vẻ nói. Dương Quá không khỏi liền có chút đơ người ra nhìn hắn chằm chằm. Còn không mau đi đi. Diệp Thần liền hỏi. Phụ thân ngươi thật đẹp a, tại sao lại không phải là nữ nhân đâu. Dương Quá không khỏi thương tiếc nói. Cút, hôm nay tăng lên ba con bò. Diệp Thần liền thù mới nợ cũ tính một lượt nói. Quái đừng mà. Dương Quá khóc lóc xong liền cũng phải đi chém bò sự nghiệp đi a. Ba con bò hắn còn không phải bị ba con húc chết, cái này phụ thân nhìn đẹp như vậy mà thật độc ác đi. Diệp Thần thì tất nhiên te le đến phòng của Mục Niệm Từ để làm chút việc riêng tư sự tình đi a. Cái tên cản trở công việc đã đi mất hắn còn không làm, bây giờ thì làm bao giờ a. Thiên Đạo Hệ Thống tác giả Độc Cô Vô Danh người làm Ezip Phong chương 228 Thần Điêu Định Hải Thần Châm cắm tại Thủy Liên Động. Trời sắc tối dần, ba người trong gia đình ngồi lại bên bàn ăn cơm đâu. Chết tiệt thật, buổi chiều hôm nay nàng liền không chịu mở cửa cho hắn vào đi à, hại hắn cả ngày ở bên ngoài năn nỉ vô ích đi à. Hiện tại trời đã tối, đợi dùng bữa xong ta liền đem ngươi một lần nữa ăn cho thật là no à. Quá nhi tối nay ngươi vẫn là ngủ sớm đi à. Không có việc gì quan trọng thì đừng có tới làm phiền ta cùng ngươi phụ thân, hôm nay chúng ta liền có chút mệt mỏi. Mục Niệm Từ mặt phiếm hồng nhắc nhở lấy Dương Quá nói. Dù sao vẫn là đề phòng vẫn là tốt hơn đi à. Nơ, nương ngươi yên tâm. Tối nay ta cũng rất mệt à, tuyệt đối sẽ không qua làm phiền hai người. Dương Quá lập tức mở miệng uể oải nói. Hôm nay hắn là vật lộn với tận ba con bò à. Mà phụ thân cũng quá ác cho mấy con bò rừng sau đó còn cho hắn mặc nguyên một bộ đồ đỏ chói. Nếu không phải là có khinh công cao cường hắn liền bị húc chết đi à. Ngươi cũng nên nghỉ sớm đi à. Dạo này thật không biết ngươi làm cái gì đi đâu mà người đều đầy bùn đất cùng mệt mỏi đâu. Quá nhi ngươi có phải hay không giấu nương đi luyện võ đấy chứ. Mục Niệm Từ liền dò hỏi nói. Không có nương ngươi làm sao lại nói như vậy à? Ta chính là đọc sách nhiều quá lưng có chút ê bút mà thôi. Dương Quá lập tức mở miệng chối bay chối biến nói. Hắn là sợ nương giận à? Bình thường thì không sao, nhưng mà khi nàng giận thực sự là rất đáng sợ ạ. Vậy thì tốt. Ta có chút mệt mỏi liền đi về phòng trước, hai người cứ tiếp tục dùng bữa. Mục Niệm Từ liền đứng dậy đi về phòng chuẩn bị. Nơ, ta là đỡ nương ngươi về phòng. Ngươi cứ tiếp tục ăn. Diệp Thần liền lập tức đứng dậy dìu đi Mục Niệm Từ về phòng, nói với Dương Quá. Phụ thân, nương hai người đi thong thả. Dương Quá lập tức nói te tục ăn ngấu nghiến thức ăn trên bàn. Người ta nói học võ rất mệt và đói a. Về đến phòng, Diệp Thần lập tức đóng cửa lại dìu Mục Niệm Từ về phía giường bên trên. Hôm nay hắn nhất định muốn ăn nàng a. Phải cho nàng biết Diệp Thần ta không phải là ăn chay động vật đi à. Tướng công ngươi gấp gáp quá đấy, còn chưa tắt đèn đâu. Mục Niệm Từ xấu hổ nói. Tắt đèn, không được a, như vậy tối om om ta còn có thể thấy cái gì à. Diệp Thần liền có chút khó chịu nói. Tướng công ngươi nếu không tắt đèn ta ngại đi a. Mục Niệm Từ liền cầu xin nói. Nàng đối với mình thân thể vết sẹo vẫn là rất tự ti đi à. Nếu như ta nói không thì sao? Diệp Thần liền ẩn nàng ra giường, kéo nhẹ nàng dây áo cởi ra nói. Tướng công, người ta thực sự ngại đi à. Chỉ lần này ta hứa, chỉ cần lần này. Mục Niệm Từ liền cắn răng nói. Chỉ là lần đầu đối với nàng còn có chút ngượng ngùng đi à. Xin lỗi cưng a, tất cả mọi điều đều có thể trừ những thứ không thể đi a. Diệp Thần liền không biết xấu hổ nói. Trời tối tắt lửa tối đèn mó nhau a, nhưng hắn hôm nay mò đã đủ đi a. Quái áo của ta, tướng công vẫn là để ta tự cởi a. Mục Niệm Từ lập tức mở miệng nói. Không sao, ta đối với cái này chuyện rất chuyên nghiêm. Diệp Thần thành thạo trong thời gian chưa đến một giây luồn đến áo trong của nàng cởi ra nàng bộ cánh. Rất chuyên nghiệp, lão công ngươi có vẻ đã luyện tập rất nhiều trong việc này nhỉ? Mục Niệm Từ lời nói liền có chút vị chua nói. Chết cha, nói sai rồi. Diệp Thần liền không khỏi có chút hối hận nói. Niệm Từ tuy chấp nhận hắn có nữ nhân khác, nhưng là nữ nhân à, họ đều là biết gen đi à. Không có. Ta nào có thời gian luyện tập đi a. Diệp Thần liền nhìn nàng nói. Không có thời gian vậy có thời gian có phải hay không, ngươi liền chạy đi luyện tập a. Mục Niệm Từ liền đẩy dậy Diệp Thần, tự mình cởi ra mình quần áo, đỏ mặt nhìn hắn nói. Không phải đâu, tuyệt đối là bản năng, đúng cái này tuyệt đối là bản năng a. Diệp Thần kéo lại nàng cơ thể nóng bỏng vào lòng liền lập tức cười nói. Nhẹ một chút a, ta lâu rồi đều không có lại làm. Mục Niệm Từ liền đỏ mặt nói. Cứ tin tưởng ở ta, ngươi chỉ việc la và rên thôi, còn lên và làm cứ để cho ta lo. Diệp Thần ẩm nàng xuống giường hôn lên môi nàng nói. Đừng có làm như vậy, chỗ đó rất bẩn a. Mục Niệm Từ bị Diệp Thần kích thích liền không khỏi rên lên một tiếng kiều mi. Ai nói là bẩn a? Người ta nói thanh đạm là mỹ vị nhân gian à. Thực sự rất là ngon đi à. Diệp Thần liền cười nói, bắt đầu dùng vị giác kích thích nàng đi. Đúng là đường vào trong em nhảy nhảy răng lối đi à. Với lại cảnh quan thật là sơn thủy hữu tình đi à. Khe núi vừa khép, nước tuôn như mưa, cảnh đẹp nhân gian là đây chứ đâu. Hắn nhất định phải dùng mình lưới xem bên trong có phải hay không chính là thủy liên đồng hoa quả sơn a. Ủa á. A, sâu một chút nữa à. Mục Niệm Từ dường như quên mất sự xấu hổ lẫn mình là ai, lập tức không ngừng tiếp tục đòi hỏi. Chỉ một lúc sau nàng lập tức ướt nhẹp lại, đỉnh Phan Xi Băng đã bị Diệp Thần chinh phục a, nhưng hắn cần đến là đỉnh Everest, cũng dãy Himalaya a. Với lại mùi vị quả nhiên có vị đào nguyên tiên cảnh a. Nước tình yêu thật sự là rất nhiều a. Ngươi xem nè Niệm Từ, ngươi là đang xấu hổ sao? Diệp Thần liền lập tức đưa ra hai ngón tay vẫn dính chút nước tình yêu nói. Tướng công ngươi lại trêu ta, để ta giúp ngươi được chứ a. Mục Niệm Từ hạ mình xuống đưa miệng về cái này khủng khiếp huynh đệ nói. Nàng thực sự ngạc nhiên vì hắn có cái này a, nó quá sức với nàng đi à. Đơn giản chỉ dùng hai từ để hình dung vĩ đại đi. Tại thời này, phụ nữ cô đơn sau khi tướng công mất hay không được tưới tắm qua ngày đều là rất nhạy cảm đi à. Nàng cũng không ngoại lệ, và cũng ý thức được sự quan trọng của việc thỏa mãn ham muốn đi à. Nơ, Niệm Từ ngươi thực sự là làm rất giỏi à. Nhưng vẫn lên đến món ăn chính à. Diệp Thần cảm nhận được sự ấm áp của miệng nàng được một lúc liền đẩy đến nàng mạnh mẽ tiến vào bên trong. Tướng công nhẹ nhàng a. Đừng thô bạo như vậy a. Mục Niệm Từ lập tức cảm nhận được đau đớn sau khi đường hầm bị sập sau bao ngày được khai thông khánh thành liền rên lên một tiếng. Niệm Từ ta rất là nhẹ nhàng a. Diệp Thần không khỏi xấu xa nói, trong lòng liền có chút xót thương lại có chút vui vẻ. Nàng đang đau đớn vì hắn a, còn nữa nương tử ngươi tin người vờ lờ ra à. Vẫn là để ta đến đi a. Mục Niệm Từ liền ẩm ngược lại Diệp Thần bắt đầu nhấp nhẹ lên mình mông ngồi xuống nhịp từng nhịp một trong căn phòng liền tràn ngập tiếng giao hoan mãi cho đến tận lúc trời gần sáng mọi thứ mới trở lại yên tĩnh đúng như cái vẻ ban đầu của nó. Tướng công, xem ra hai hộp phấn thơm vẫn là không đủ đi à. Mục Niệm Từ liền rắc phấn thơm dài đều ra khắp phòng liền không khỏi thở dài nói. Nơ, cái này là tại ai à? Hôm qua còn như thế hung mãnh đòi đẩy lên ta sau đó liền nói cái gì muốn ép khô ta à. Kết quả liền tư thế gì cũng muốn làm thử qua à. Nương tử ta cũng thật sự không nghĩ đến ngươi lại giấu tranh đồ xuân dưới gối để học tập đâu. Nếu không phải ngươi lôi ra ta thật không biết là có loại sách như thế này đây. Diệp Thần không khỏi thở dài nói. Xem ra hắn so với Niệm Từ vẫn còn trong sáng quá đi à. Tướng công ngươi lại cười ta, hôm qua người ta đã nói nhẹ nhàng còn nói là không nên thô bạo như vậy. Sau đó còn cầu ngươi tha cho ta. Ngươi liền mặc kệ cứ thể đẩy đến hiện tại ta liền đừng nói khép chân liền cử động một chút nước liền chảy ra à. Mục Niệm Từ không khỏi đỏ bừng mặt trách hắn. Được à. Ngàn sai vạn sai đều là do ta sai a. Tặng ngươi, hết giận đi a. Diệp Thần liền lấy trong đống quần áo cũ tối qua ném ra đồ hắn mua để tặng nàng nói. Cây châm này tướng công ngươi là muốn tặng ta sao à? Mục Niệm Từ lập tức mở miệng nói. Đúng vậy a, chỉ là một cây châm vàng cũng nó theo bộ. Hôm qua ta thấy ngươi rất thích đi à. Liền mua tặng ngươi. Ngươi thích chứ, mỗi tội hiện tại ngươi đều có châm cài đầu đâu. Diệp Thần liền không khỏi mở miệng nói. Tướng công ta rất vui à. Nhưng nó rất đắt đi à. Lần sau ngươi tuyệt đối đừng lại mua cho ta đồ trang sức à. Mục Niệm Từ liền lập tức cảm động nhận lấy cây châm vui mừng khôn xiết nói. Nàng thực sự rất thích cây châm này à. Mặc kệ thế nào chỉ cần Diệp Thần tặng là nàng đều coi nó như chân bảo đi à. Để ta giúp ngươi cài lên đầu. Diệp Thần liền muốn giúp nàng thì liền bị Mục Niệm Từ ngăn lại. Ta có thể đeo hoa tai, vòng tay dây chuyền nhưng cái châm này ta không muốn đeo à. Rất dễ rơi. Mục Niệm Từ liền mở miệng nói. Trong các món nàng chỉ thích mỗi cây châm à. Vì đây là món mà Diệp Thần dơ quy quy y cơ hơ tay đưa cho nàng đi à. Diệp Thần liền gật đầu giúp nàng đeo lên những cái còn lại trang sức quả nhiên rất hợp với nàng đi à. Có phải hay không rất kỳ quái đi à. Mục Niệm Từ không khỏi có chút đỏ mặt nhìn Diệp Thần nói. Không kỳ rất đẹp mắt à, chỉ tiếc là cây châm này lại không thể đeo lên à, Niệm Từ ngươi cứ đeo lên à. Nếu thật sự mất ta liền mua cái mới tặng ngươi. Diệp Thần liền mở miệng nói. Không cần a, cái này nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với ta đi à. Dù thế nào ta cũng không muốn để mất nó đi à. Mục Niệm Từ liền lắc đầu nói. Vậy phải làm sao a, hay ta nhờ người làm thêm một cái giống hệt cho ngươi.

Nếu đó là một cửa hàng mà cả giang hồ lẫn người dân bình thường hay cả quan lại đều có thể ngồi xuống và uống như những tên ngốc, cô sẽ cho phép cái gã ngu ngốc đem lòng yêu thương bà chủ quán này vé vào chứ? Diệp Thần đi lướt qua nàng nói. Anh đang nói gì chứ? Dĩ nhiên rồi. Mục Niệm Từ cắn răng khẽ nói. Nhưng Diệp Thần đã biến mất đi xa mất không còn thấy hình bóng gì cả. Lần sau nếu gặp lại để ta vẫn gọi ngươi tướng công được chứ? Mục Niệm Từ liền không khỏi nói. Mặc dù hắn có hay không nghe thấy được. Nương, xin lỗi. Nhưng ta cũng sẽ đi khỏi đây. Dương Quá liền mở miệng cúi đầu lại nàng ba lại rồi đứng dậy nói. Ngươi tính đi đâu? Mục Niệm Từ nhìn Dương Quá nói. Nàng đã không có ý định ra tay nữa à. Ta muốn xông pha giang hồ. Khi trở lại ta nhất định sẽ đem theo phụ thân về gặp ngươi. Còn nữa thực ra ngay từ đầu có lẽ phụ thân đã biết ngươi lừa gạt hắn. Vậy nên đừng lo lắng gì cả. Ta nhất định sẽ đem phụ thân trở lại gặp ngươi. Dương Quá lập tức khẳng định nói. Biết ngay từ đầu. Mục Niệm Từ khẽ lẩm bẩm nói. Đúng vậy a, đến cả ta còn biết họ hai người một Dương Mơ O T Dơ Y E, làm sao có thể là phụ tử đâu. Mẫu thân ngươi nhất định muốn bảo trọng đời hai người chúng ta. Dương Quá nhìn nàng một lần rồi có chút xót xa rời đi. Rốt cuộc kẻ ngốc nhất ở đây lại chính là ta a. Mục Niệm Từ thở dài nói. Có lẽ sẽ mất thật dài để hai người lại về nơi đây. Cứ để họ xông pha giang hồ đi như những tên ngốc đang chơi một trò chơi nguy hiểm. Dù chỉ còn một hơi thở thì nàng sẽ vẫn đợi họ trở về. Nhìn bóng lưng Dương Quá rời đi, Mục Niệm Từ không khỏi thở dài. Kho thằng nhóc còn nhỏ thấy nó lớn lên chính là hạnh phúc của nàng a. Nàng tự hỏi từ khi nào mà nàng lại không muốn nhìn nó lớn lên. Chẳng biết từ khi nào nàng thấy cô đơn hơn hạnh phúc. Tướng công a, xem ra chúng ta vẫn còn phải học nhiều, cả hai chúng ta vẫn chỉ là hai đứa nhóc, những đứa trẻ trong thân hình to xác. Vậy thì chúng ta hãy cùng lớn lên. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 230, Thần Điêu Gấu Ngu Gấu Méo Có Khôn. Diệp Thần rời khỏi nhà, bỏ nhà ra đi tìm đường cứu nước. Hắn đã đi hơn 3 ngày, chưa bao giờ hắn nghĩ mình lại lười như vậy đi à. Đột nhiên hắn muốn trở về đi à, dù sao ra bên ngoài đi vội không có đem tiền theo hiện tại thì hay rồi. Một chỗ ngủ cũng không có đi à, hơn nữa là Lục Gia Trang rốt cuộc là cách mơ, o, e, đâu à. Hắn phát hiện bản soái ca đẹp trai người người lại bại bởi đường xá à. Không được, các mỹ nữ trong giang hồ còn đợi bổn soái ca đến giải cứu, với lại lúc đi hào hùng như vậy giờ trở về có phải hay không quá mất mặt a? Diệp Thần không khỏi suy nghĩ nói. Đây không phải vấn đề có đẹp trai hay không mà là vấn đề danh dự a. Liên quan cái quái gì đẹp trai với danh dự hỏi chấm luôn. Là đàn ông một khi đã rời đi tuyệt đối không dễ dàng như vậy trở về được. Nhất định phải xông pha giang hồ. Rất nhiều mỹ nữ đang chờ ta giải cứu. Cố lên Diệp Đại Hiệp, ngươi phải cố lên. Diệp Thần liền không khỏi phát điên nắm chặt tay nói. Quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước. Vì mỹ nữ ý lộn là giải cứu thế giới đang tràn ngập ô uế này hắn nhất định muốn tạo ra nhưng anh hùng bằng ghen của mình với các mỹ nữ. Vì cái này ước mơ cao đẹp. Trong lúc Diệp Thần đang tự an ủi mình cho đỡ khốn nạn cái thân thì lập tức một tiếng kêu vang lên. Bụng hắn đang đứng lên đánh đổ hắn chính quyền độc tài hắc ám đi a. Có lẽ lên về nhà một chuyến rồi mới bắt đầu đi giải cứu mỹ nữa a. Dù sao ta cũng là người cũng phải ăn mới sống được a. Đúng vậy, như vậy mới là đàn ông, người ta nói lãng tử hồi đầu à, nên trở về à. Diệp Thần liền lập tức nắm chặt tay nắm đấm tự an ủi bản thân sau đó định quay người rời đi. Sau đó hắn phát hiện ra một điều khiến hắn tức đến đói càng đói hơn đi à. Quên con mẹ nó đường rồi. Thằng khốn nhà bà nạn. Có ai không cứu mạng a? Có soái ca cầu cứu ai đến giúp cái nào? Diệp Thần lập tức muốn chửi cha nó lên. Hắn đi quá xa khu thành đi à, hiện tại xung quanh là rừng nơi nào cũng như nơi nào, làm sao tìm đường về à. Xong lần này thực chết đói ở đây à. Đói quá. Chẳng lẽ đại hiệp ta liền chết đói trong khu rừng như cái mê cung này sao? Diệp Thần nằm ra đất không khỏi suy nghĩ tiêu cực. Quả nhiên con đói khiến người ta mất khôn, ý lộn khôn dành cho chó là mất thông minh mới đúng. Gừ gừ một âm thanh vang lên bên tai hắn. Cút đi đừng làm phiền ta đói chết rồi. Để im ta ngủ một giấc cho quên cơn đói nào. Diệp Thần lười biếng không thèm mở mắt nói. Gừ gừ. Tiếng động không ngừng vang lên gạ vào người Diệp Thần khiến hắn buồn bực. Khốn nạn oái con gấu. Diệp Thần liên ngồi dậy mặt liền đập luôn vào một con gấu cái bụng. Xin lỗi mày nha gấu, số mày có vẻ đen đấy. Diệp Thần liền mở miệng cười nói. Gừ gừ, gừ gừ. Con gấu lập tức kêu lên gầm rú. Ta chết rồi, đúng ta chết rồi. Chết thật rồi, so với chân thật còn thật. Diệp Thần liền khinh bỉ nằm xuống đất giả chết nói. Gừ gừ, gừ gừ. Có vẻ như con gấu không bị lừa vì anh chàng nhà ta mắt không có nhắm miệng còn nói nữa đi à, nó lập tức muốn cắn tới Diệp Thần người. Quái đồ gấu ngu. Gấu méo có khôn, người ta nói gấu chó cũng có nửa chữ chó, sao mày ngu vậy? Giả chết rồi còn cắn nữa. Diệp Thần không khỏi lập tức bật dậy nhảy ngược lại chửi lên. Gừ gừ. Con gấu có vẻ như đang phẫn nộ muốn xé xác Diệp Thần đến nơi. Đói quá không di chuyển được nữa. Thèm ăn tay gấu quá. Diệp Thần liền nằm ườn ra đất. Hắn đột nhiên nhớ đến món tay gấu hầm đi không thì nướng cũng rất được đi à. Vừa hay ở đây có một con à. Diệp Thần nhìn cái này con gấu trước mặt chằm chằm cười đều một cái không khỏi sát khí cuồn cuộn. Gấu. Con gấu lập tức cảm thấy luồng sát khí quay đầu liền muốn chạy đi. Nó cảm nhận được sự nguy hiểm đi a. Tay gấu nướng, không được chạy. Diệp Thần ánh mắt liền sáng lên chạy theo muốn truy sát, nhưng hắn liền phát hiện một điều thú vị, đói đến chết mệt không có sức mà bước luôn đi à. Ôi tay gấu ngươi đừng đi, ta yêu ngươi. Diệp Thần nhìn con gấu lúc lắc mông chạy đi không khỏi có chút tiếc đứt ruột nói. Diệp Thần cứ nắm như vậy khoảng 3 ngày nữa trôi qua, có vẻ như hắn hiện tại đang ở trạng thái chết đói đến bất tỉnh luôn đi à. Có một điều là xung quanh động vật cũng không có dám đến gần chỗ hắn nằm chết đói đi à. Bởi thời tiết cơ thể đầu tóc hắn đều trở lên rối mù, quần áo đều bẩn hết cả. Canh. Phát hiện ký chủ sắp chết đói, chết một cách sàm khó có thể tả, cung cấp ký chủ hỏa pháp thuật để thuận tiện nấu ăn việc, đề phòng ngươi chết đói mất mặt ta lắm. Canh ký chủ đang đối mặt với cái chết cận kề, kích phát ra cơ thể tiềm năng được cố định lại củng cố. Cơ thể được tăng lên nhanh nhẹn, các giác quan tăng lên. Canh, mũi có thể ngửi thấy mùi gái trong trăm dặm, thì giác có thể nhìn thấu quần áo mỏng của nữ nhân, thậm chí tia đến từng cm trong trăm dặm trở lại. Thính giác có thể nghe được nhịp thở của nữ nhân, thậm chí qua đó để đoán được nữ nhân có phải hay không xử nữ. Canh, tự động hấp thụ thành công, ký chủ sẽ thức dậy sau đó một lúc mời không ngừng cố gắng. Đến ngày thứ tư Diệp Thần cũng phải bò dậy, hắn có vẻ như trong khi hắn bất tỉnh có điều gì đó đã xảy ra đi à. Cảm giác đói và khát vẫn còn nhưng cơ thể hắn có vẻ như đã có sức hơn đi à. Có lẽ là khi con người gặp nguy hiểm sẽ kích hoạt một nguồn sức mạch bí ẩn bảo vệ nào đó đi à. Xem ra vẫn là đi tìm chút đồ ăn nào đó đi à, trước khi lại rơi vào cái trường hợp đói chết đi. Diệp Thần ôm bụng không khỏi lầm bầm đi về phía trước, lập tức liền bắt gặp người quen. Gấu. Con gấu không khỏi kêu lên, sau đó lập tức liền chạy đi. Là mày sao, lần này nhất định không để cho mày lại chạy. Diệp Thần lập tức muốn đuổi theo đi à. sau 3 ngày nhịn đói có vẻ như tiềm năng nào đó trong cơ thể đã được kích phát à. Cơ thể hắn lập tức cảm thấy di chuyển nhẹ nhàng hơn đi à. Quái phía trước có người. Diệp Thần liền ngửi và để ý thấy phía trước có một cô gái đang đi đến, nghe tiếng thở chắc chắn là cái xử nữ mỹ nhân à. Đúng vậy, mùi hương này mỹ nữ à. Diệp Thần tia tầm mắt về phía xa, lập tức thấy cô gái này ngồi trên một con lừa buộc trên cổ một chiếc chun, tay cầm phất trần, có vẻ như cái nữ tu sĩ đi à. Còn trẻ như vậy, còn xinh đẹp như vậy đã đi tu không được, hắn nhất định phải cứu vớt nàng đi à. Con gấu lập tức liền muốn chạy đến chỗ mỹ nữ vồ lấy nàng người lúc, Diệp Thần lập tức tăng lên tốc độ lao ra làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân lúc. Mỹ nữ cẩn thận, bổn soái ca đến đây. Diệp Thần lập tức lao ra đến. Nhưng con gấu lập tức sùi bọt mép nằm xuống, chỉ kịp rú lên một tiếng. À dế, à dế, à dế, con lợn gợi tình. Diệp Thần lập tức không khỏi há to miệng nói. Cái này nữ tu sĩ manh mai nhỏ nhắn xinh đẹp lại phi vài cây châm giết chết con gấu này à. Hừ, không biết sống chết. Nữ tu sĩ lập tức vung phất trần nói, bắt đầu nhìn sang quần áo lắm lem nhỏ nhem Diệp Thần đánh giá. Diệp Thần thấy vậy liền gãi gãi đầu chào hỏi xong liền đi đến con gấu trước mặt. Trước tiên hắn muốn đánh chén no cái bụng đi à. Ngươi là ai, có vẻ như không phải đến ám sát ta, tên xấu xí mau cút đi. Nếu không ta liền giết ngươi. Nữ tu sĩ thấy người này không có ác ý liền muốn thả hắn đi nói. Này ta nói mỹ nữ, ngươi nói năng có phải hay không quá thô tục à. Ta đẹp trai người người soái ca 4 số 9, ngươi có phải hay không nên nể mặt chút à. Diệp Thần lập tức mở miệng nói. Chúng ta đi. Nữ tu sĩ nhìn qua Diệp Thần một lượt bẩn thỉu quần áo, mặt nhỏ nhem đầu ấp bù dù đầy là cây liền đứng dậy cưới lên lừa muốn rời khỏi. Mới sáng sớm đã gặp tên điên à. Đợi đã, mỹ nữ ngươi không thể đi à, ta bị lạc lâu như vậy ngươi dẫn ta ra ngoài đi à. Đừng đi mà. Diệp Thần lập tức bắt lấy chân của nàng liền nói. Buông ra tên thần kinh, có tin hay không ta liền giết lấy ngươi đi à. Cái này nữ tu sĩ lập tức phất ra phất trần đánh tới Diệp Thần hướng, nhưng Diệp Thần liền bắt lấy được đi à. Mỹ nữ ngươi không nên đánh người à. Nếu không sẽ không ai muốn nhà ngươi. Diệp Thần lập tức liền mở miệng nói. Ngươi vậy mà đỡ được. Ngươi rốt cuộc là ai, là ai phái ngươi tới. Nữ tu sĩ lập tức liền đề phòng nói. Xem ra không nên nhìn mặt mà bắt hình dong a. Mỹ nữ ngươi đợi chút rồi hắn hỏi, hiện tại ta liền phải ngủ một giấc. Diệp Thần lập tức chọn chỗ ngã luôn vào bộ ngực mềm mại của cái này tu sĩ giang hồ đi à. Thật đầy đặn à. Quả nhiên là mỹ vị nhân gian à. Đừng có giỡn mặt với ta, xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu này. Lý Mạc Sầu lập tức đẩy Diệp Thần ra, nhưng hắn ôm quá chặt nàng đều không thể nhúc nơ hơn y cơ đến. Lý Mạc Sầu tên thật là đẹp. Thật ấm áp. Nhờ ngươi mỹ nữ ta chỉ ngủ một chút. Mạc Sầu ngươi cứ như vậy một chút. Diệp Thần ẩm nàng xuống đát năng lên nàng đùi ngủ một giấc, có vẻ như hắn lại kiệt sức rồi đi à. Ngươi ngủ thật rồi sao, y dậy đi à. Mau tỉnh dậy đi à. Ngươi chết rồi sao? Lý Mạc Sầu không khỏi mở miệng nói. Định dùng ngũ độc thần trưởng đánh chết cái tên tiểu tử thối này, nhưng cuối cùng lại hạ tay xuống. Cuối cùng nàng không thể giết người vô tội đi à. Đã lâu lắm rồi mới có người gọi nàng với cái tên như vậy, không phải nữ ma đầu hay ma đầu gì đó.